Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, khổ chiến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thành bên ngoài, viết, sớm đã ngừng rồi, giữa không trung bên trong, y nguyên mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, cuộn trào mãnh liệt bóng người, thú bóng, không ngừng đánh thẳng vào Lăng Tiêu thành. Theo đó pháp lực đụng nhau, tia sáng lấp lóe, sát cơ sôi nhảy, vạn thánh tử, quỷ xích cùng phác thải tử, mộc thiên nguyên chờ cao nhân, riêng phần mình phân thủ bốn phương, trổ hết tài năng, long thước, phu đạo tử, quỷ nạc, quỷ tích đám người cùng mấy trăm cái nguyên giới địa tiên cao thủ. Cũng xuất hiện tại trận pháp mái vòm phía trên mà lấy liền bất cứ lúc nào trợ chiến. Liền tại lúc này, mấy đạo ánh lửa từ trên trời giáng xuống, vạn thánh tử còn từ đạp không xoay quanh, huy quyền liên kích, bóng hổ gào thét, bước đến thần tộc đệ tử khó mà phụ cận. Đang lúc hắn sát ý nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, đột nhiên ngước đầu nhìn lên mà nghẹn ngào nói, hỏa giao, bốn đầu giao long, xuyên qua tầng mây, cúi sông mà xuống. Sau lưng kéo lôi lấy mấy chục trượng ánh lửa, liền như sao băng bay xuống nhanh chóng, lại như lửa luyện phá không mà thế tới kinh người. Ngăn lại hỏa giao, phác thải tử hô to một tiếng. Phi thân hướng lên, hai tay đều ra, ánh kiếm gào thét, oanh, oanh, một đầu hỏa giao lăng không lăn lộn, thế công không còn, mặt khác ba đầu hỏa giao lại tránh đi ánh kiếm chặn đánh. Tiếp tục hướng xuống đánh tới, Mộc Thiên Nguyên không dám lãnh đạm, đưa tay một chỉ, ngân quang lấp lóe, ba đạo lợi mang nhanh như thiểm điện dận tập mà đi. Oanh, ba đạo lợi mang, vẻn vẹn ngăn lại một đầu hỏa giao, còn sót lại hai đầu hỏa giao, đột phá phòng ngự trận thế, hung hăng phóng tới Lăng Tiêu thành. Oanh, oanh, oanh minh điếc tai. Ánh lửa bắn tung tóe, hộ thành đại trận kịch liệt lấp lóe, toàn bộ Lăng Tiêu thành theo đó có chút lay động, mà tập kích đắc thủ hỏa giao cũng không bỏ qua, ngược lại đằng không bay lên, liền muốn lần nữa trùng kích đại trận, đó là phủ trọng tử hỏa giao, cực kỳ hung mãnh, nếu như mặc nó điên cuồng, Lăng Tiêu thành hộ thành đại trận trèo trống không được rồi bao lâu. Quỷ huynh, vạn thánh tử còn muốn trưng cầu quỷ xích chủ trương. Hai đầu hỏa giao đã cúi sông mà xuống. Thành đàn thần tộc đệ tử thừa cơ công tới. Các nhà cao nhân được cái này mất cái khác mà căn bản không ngăn trở kịp nữa. Hắn không rảnh nhiều lời. Đưa tay ném đi. Mấy đạo ngân quang nhảy lên không mà đi. Lập tức ánh lửa bùng lên. Tiếng vang oanh minh. Oanh, oanh, oanh. Hai đầu giao long ngăn cản không nổi, cuốn ngược mà quay về. Vạn thánh tử nhẹ nhàng thở ra, vẫn là Trấn Nguyên Châu lợi hại. Lại nghe Mộc Thiên Nguyên Kinh nói, phác huynh, cẩn thận, hỏa giao còn tại quát tháo. Vô số thần tộc đệ tử cường công tới lúc gấp rút. Liền tại lúc này, một đạo ngân quang thẳng đến phác thải tử đánh tới. Phác thải tử phát giác hung hiểm vì lúc đã muộn, toàn bộ người đã bị sát cơ bao phủ, lại để hắn pháp lực thần thông không thể nào thi triển. Ngay sau đó một tôn màu bạc viên đỉnh gào thét mà tới. Cùng lúc đó, tiếng la truyền đến, lúc này không cần Trấn Nguyên Châu. Còn đợi khi nào, phác thải tử đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm ra một cái viên châu ra sức ném đi. Oanh, oanh, kinh lôi vậy tiếng oanh minh bên trong, lúc đến hung mãnh đỉnh bạc có chút dừng lại, phác thải tử thoát khỏi trói buộc, lách mình nhảy hướng giữa không trung, cũng không quên trở tay tế ra một sấp ngọc phù, thừa cơ thi triển phản công, Mộc Thiên Nguyên không dám chần chờ, cùng mấy vị gia chủ đồng thời xuất thủ, hơn 10 mai Trấn Nguyên Châu bay về phía đỉnh bạc. Từng đoàn ánh lửa đột nhiên nổ tung, băng liệt hư không cùng cuồng loạn sát cơ bên trong, đỉnh bạc hóa thành một đạo ngân quang chợt nhưng đi xa. các nhà cao nhân thừa cơ phản công, liền tức lại là mấy chục mai trấn Nguyên Châu nổ vang. Theo đó hư không xoay cong mà bão táp gào thét, thần tộc đệ tử ngăn cản không nổi trấn Nguyên Châu uy lực. Loạt cả một đoàn, sau một lát, như là thủy triều vậy lui hướng phương xa, mà ba vị thần tộc trưởng lão, có lẽ là đánh lén không được, hoặc đánh lâu vô công, cũng sau đó thối lui. Lăng Tiêu Thành trên, đám người vẫn đạp không mà đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không hẹn mà cùng tùng rồi khẩu khí. Đã thấy Lăng Tiêu Thành trận pháp đã xuất hiện tổn hại dấu hiệu, bốn phía cánh đồng tuyết trên thì là một mảnh hỗn độn, còn có mấy trăm thần tộc đệ tử vội vàng thu liễm thi hài. Mà tiếp tục rồi, hai ngày công thành chi chiến cuối cùng là ngừng lại rồi. Các vị gia chủ, chữa trị trận pháp, Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu Lão, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên phân phó các nhà cao nhân chữa trị trận pháp. Sau đó bay đến Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích phụ cận nhấc tay tạ ơn, đa tạ hai vị tương trợ. May mắn mà có ta hai người tập kích địch hậu, khiến cho thần tộc được cái này mất cái khác, tiếp lấy lại tham dự thủ thành, xác thực công lao không cạn nha. Vạn Thánh Tử cũng không khách sáo, mượn cơ hội tranh công. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên không tiện nhiều lời, quay người rời đi. Hai vị lao khổ công cao, mà hơi chuyện nghỉ ngơi. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Quỷ Nạc, Quỷ Tích bọn người, cùng với các nhà địa tiên cao thủ, cũng tại hai vị gia chủ phân phó xuống trở về nội thành chờ lệnh. Vạn Thánh Tử kêu gọi Quỷ Xích ngồi xuống nghỉ ngơi. Trận pháp tuy có tổn hại, lại như cũ chống đỡ lấy toàn bộ Lăng Tiêu Thành phòng ngự. Hai người như vậy khoanh chân mà ngồi, giống như đất bằng vậy ổn định. Chỉ là khổ chiến hai ngày, khó tránh khỏi dã rời, mà thần tộc vừa mới thối lui, nhất thời lại không dám khinh thường. Riêng phần mình dò xét lấy xa xa tình hình, giữa lẫn nhau nói lấy nhàn thoại. Vạn huynh, người ta phụng mệnh hành sự mà thôi, bận tâm vô cữu mặt mũi, hơi làm khiêm nhượng, khách sáo, chính là phải có chi nghĩa. Khiêm nhượng cùng dối trá, có gì phân biệt đâu? Lão Vạn không hiểu, lão Vạn là cái thực sự người, ngược lại là tiểu tử kia, chỉ hiểu được hại người. Quỷ Xích trải qua âm dương gặp trắc trở, biết rõ tiên đạo gian nan lúc này đi không dễ. Cùng nó nghĩ đến, Vô Cữu Thành rồi một phương chí tôn, lãnh tụ bầy luân, thân là hắn phụ tá đắc lực, nên tại nguyên giới cao nhân trước mặt giúp đỡ hắn giữ gìn một hai. Mà Vạn Thánh Tử mặc dù cũng lịch luyện qua hồng trần, lãnh hội qua gió tuyết, tìm hiểu tới nhân tính, lại bản tính khó sửa đổi. May mà hai anh em già giao tình ngày càng thâm hậu, lẫn nhau ở giữa không có gì giấu nhau. Vạn huynh chỗ nói ý gì? Hắn để người ta hai cái lão nhân ra ở đây thủ thành, hắn tiểu tử lại trốn đi bế quan tu luyện, lẽ nào lại như vậy? Ngươi không phải cũng đưa hắn trăm vạn tinh thạch trợ hắn tu luyện, lúc này không giống ngày xưa, đã lửa cháy đến nơi rồi. Hắn lưu tại nơi đây tham dự thủ thành thì phải làm thế nào đây? Ba vị thần tộc trưởng lão liên thủ, hắn khó mà thủ thắng. Nếu như Ngọc Giới Tử hiện thân, tứ đại trưởng lão tề tụ đâu? Lăng Tiêu Thành chắc chắn đình trệ, đến lúc đó ai cũng cứu không được nguyên giới. Người ta chỉ có mỗi người tự chạy, trốn hướng phương nào? Cái này, dựa vào Quỷ huynh chi ngôn, Vô Cữu sau khi xuất quan, liền tu vi tăng vọt, có thể nhất cử đánh bại tứ đại trưởng lão. Chỉ hy vọng như thế, tiểu tử kia tất nhiên thần kỳ, lại như thế nào tại ngắn ngủi thời gian nội siêu việt tứ đại trưởng lão? Huống chi Lăng Tiêu Thành đã nguy cơ sớm tối, hắn lại phải bế quan lúc nào đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, hai anh em già nói đến chỗ này, im lặng đối lập, không quản thừa nhận hay không, người nào đó nhất cử nhất động đều là quyết định nguyên giới tồn vong. cùng 2 vạn người Tiền Đồ vận mệnh, mà Lăng Tiêu Thành bất cứ lúc nào đều đưa đình trệ. Hắn có thể hay không lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ đâu. Sau 3 ngày, Lăng Tiêu Thành trận pháp đã chữa trị như lúc ban đầu. Hơn 10 vị cao nhân y nguyên thủ vững tại ngoài trận mây mù bên trong. Đây cũng là một vị nào đó tiên sinh kế sách, nên biết rõ Lăng Tiêu Thành trên không trăm trượng, nếu như mặc cho thần tộc vây đánh, tất nhiên khắp nơi gặp nạn mà khó mà phòng ngự. Chỉ có đi đầu chặn đánh, ngay tại chỗ phản công, mới có thể chiếm trước tiên cơ, thoát khỏi bất lợi hoàn cảnh. Mà liên tiếp 3 ngày, thần tộc cũng không công thành. Hoàng hôn thời gian, sắc trời ảm đạm, mạnh mẽ gió lạnh đánh tới, sương mù theo đó xoay tròn khuấy động. Vạn thánh tử từ tĩnh tọa tại mở 2 mắt ra, đỏ thẫm con người có chút lấp lóe. Hắn ngước nhìn bầu trời, nói một mình nói, dĩ vãng thời điểm, đại hạn qua thôi, liên tiếp mưa to qua thôi, lại là bão tuyết, bây giờ này tuyết ngừng rồi, thiên tượng cũng không biến hóa, duy chỉ có rét căm căm dị thường, chỉ sợ tảng đá cũng chịu đựng không được. Lão Vạn chính là yêu tộc tổ sư, lấy hắn tu vi cao cường, gần cốt chi kiên, sớm đã không sợ nóng lạnh, bây giờ lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa túc sát chi ý. Nguyên hội lượng kiếp, khi nào hàng lâm đâu? Ngọc hư tử chế tạo thông thiên đường tát, lại có tồn tại hay không? Vạn thánh tử hồ nghi sau khi nhịn không được hỏi nói, rét lạnh cũng không đáng sợ, trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp mới là làm người ta sợ hãi tồn tại. Quỷ xích ngồi ngay ngắn như trước, ánh mắt lóe lên, trầm ngâm một lát, hờ hững lên tiếng, vô cữu từng tại Thần Châu, Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu, trước sau phát hiện rồi Ngọc Thần Điện bố trí thông thiên đại trận. Cái gọi là thông thiên đường tát, có lẽ không giả, hẳn là Ngọc Thần Điện, cũng có một tòa thông thiên đại trận, nếu như suy đoán là thực. Người ta chuyến này không giả. Vạn thánh tử đưa tay vuốt râu, mặt lộ vẻ mong đợi. Quỷ xích lại lắc lắc đầu, nói, dù vậy, người ta ai có thể tới gần tòa kia thông thiên đại trận. Ngọc hư tử đến nay còn chưa hiện thân, hoặc là tự mình thủ hộ trận pháp, ai cũng mơ tưởng tới gần nửa bước. Vạn thánh tử lời còn chưa dứt, lại nói, thần tộc công thành rồi. Bóng đêm dĩ nhiên hàng lâm, đã thấy xa xa nữa không trung, dâng lên thành đàn bóng người, thú bóng, có tới hơn 10 vạn chi chúng, thẳng đến Lăng Tiêu Thành đánh tới. Địch tập, các nhà cẩn thận, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên tại hô to, trận pháp tia sáng lấp lóe, đám người nhao nhao nhảy trên không bên trong, sau một lát, mấy trăm bóng đen gào thét mà tới. Đúng là một đầu đầu đại điểu, huy động 2 cánh, nhanh như gió mạnh, nguyên giới các cao nhân chỉnh tề xuất thủ, ánh kiếm, ánh lửa nương theo lấy pháp lực tiếng oanh minh trong nháy mắt bao phủ 4 phương. Oanh, oanh, đại điểu còn chưa xông đến phụ cận, liền chôn vùi tại cường đại sát cơ bên trong, không phải lăn lộn bay ngược, chính là cắm rơi giữa không trung. Cũng phát ra sắc nhọn tê minh âm thanh, mà mắt thấy thần tộc thế công gặp khó. Trên lưng chim nhảy lên từng cái thần tộc đệ tử, theo đó điểm điểm ngân quang xuất thủ. Đúng là mấy ngàn mai trấn nguyên châu gấp như chợt mưa vậy nện hướng Lăng Tiêu Thành. Trời ạ, mấy ngàn trấn nguyên châu. Trấn nguyên châu, vì Huyền Côn quận đặc hữu bảo vật, đi qua người nào đó cướp sạch về sau. Lại thêm không ngừng chém giết tiêu hao, bây giờ y nguyên có thể tế ra mấy ngàn mai chi nhiều. Nếu không có Huyền Côn quận nghiêng nó chỗ có, chính là tình thế bắt buộc mà nhất cử đánh hạ Lăng Tiêu Thành. Vạn thánh tử kinh hô một tiếng, nghĩ muốn tránh né, lại trong lòng quét ngang, cầm ra mấy chục mai trấn nguyên châu ném ra ngoài. Người chạy, ai đến thủ thành? Lăng Tiêu Thành hộ thành đại trận mặc dù kiên cố, lại căn bản ngăn không được mấy ngàn mai Trấn Nguyên Châu oanh kích. Phàm tục có câu nói, lấy người chi đạo còn trị kia thân, chỉ có Trấn Nguyên Châu mới có thể đối phó Trấn Nguyên Châu. Phác thải tử, Mộc Thiên Nguyên cũng không nghĩ tới đêm nay thần tộc công thành mới bắt đầu liền thi triển ra như thế mãnh liệt sát chiêu. Đúng có vạn thánh tử xuất thủ phía trước, riêng phần mình không dám lãnh đạm, tranh nhau tế ra Trấn Nguyên Châu. Oanh, oanh, oanh, từng mai Trấn Nguyên Châu chạm vào nhau. Từng đoàn ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, hùng mãnh phản phệ sát cơ, theo đó quét sạch tứ phương. Thần tộc đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức kinh hoàng chạy trốn, mà nguyên giới cao nhân cũng là chật vật không chịu nổi. Không phải cuống quýt tránh né, chính là bay rớt ra ngoài. Phòng ngự trận thế lập tức loạn thành một bầy. Lại có vài chục mai Trấn Nguyên Châu xuyên qua khe hở, liên tiếp không ngừng đánh trúng trận pháp, cuồng bạo uy lực chỗ đến, hộ thành đại trận lập tức bị xé mở mấy đạo vết nứt. Cùng chi trong nháy mắt, thành đàn bóng người, thú bóng đã dồn đến ngàn trượng bên ngoài. Ba vị thần tộc trưởng lão mang theo chúng thừa cơ công tới. Quỷ nạc, quỷ xích gặp tình thế nguy cấp, liền muốn triệu hoán quỷ tộc đệ tử trợ chiến, mà vạn thánh tử lại ngay cả liền khoát tay, truyền âm ra hiệu nói, quỷ huynh chậm đã, như vậy liều mạng, phí công vô ích. Vạn huynh, hai anh em già cực kỳ ăn ý, lời còn chưa dứt, đã song song biến mất ở bầu trời đêm bên trong, mà một vị nào đó lão nhân gia lại như cũ oán khí khó tiêu, tiểu tử kia nói chắc như đinh đóng cột. Thần tộc sẽ không toàn lực công thành, đêm nay thì sao đâu, hắn lừa gạt lão nhân gia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN